Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 137. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bản thân Miêu Nghị cũng rất bận bịu, vội vã kết thúc công việc bên Tùy Hành Cung để vội vàng chạy về địa bàn của mình. Có thể nói trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn đến mức ngay cả địa bàn của mình có dáng vẻ gì cũng không biết được. Đường đường điện chủ của Trấn Giáp Điện, ngày nhậm chức đã qua lâu như vậy rồi, mà đến chuyện cửa chính của Trấn Giáp Điện mở về hướng nào cũng không biết. Trận đại chiến sắp tới, hắn không thể nào trở về để trông nom một chút. Việc chọn người làm phủ chủ khiến hắn rất đau đầu. Tuy những thuộc hạ theo hắn lâu năm trong đối tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng tu vi lại thấp, cũng chưa được trải nghiệm qua chiến đấu thực tế gì để có thể kiểm nghiệm năng lực. Rốt cuộc năng lực của họ như thế nào thì ai cũng không dám chắc. Về đội ngũ cũ bên phía Trấn Giáp Điện, Miêu Nghị đã cầm danh sách để nghiên cứu lâu rồi. Cân nhắc qua về lý lịch cùng tu vi thì có không ít người có thể giữ được chức phủ chủ. Nhưng tính tình của nhóm người này thì mọi người đều biết. Đưa những loại người này lên làm ghế phủ chủ mà chỉ huy đến một chiến trường thì quả thực đang đùa bỡn với tính mạng của tất cả nhân mã trong phủ này. Trong cung điện nguy nga trắng lệ, ở trong một tòa tiểu điện của hậu cung được xây từ ngọc thạch, Miêu Nghị thuận tay ném luôn ngọc điệp lên trên trường án. Không xem nữa, không tìm ra người phù hợp. Cùng với địa nghị càng ngày càng cao, quyền lực càng lúc càng lớn, thì Miêu Nghị cũng cảm thấy thiếu thuộc hạ để hắn dùng được. Vào thời điểm này hắn có thể nói là cảm giác cầu huyền như khát nước. Hơn nữa địa bàn lớn như vậy lại thống lĩnh hơn vạn tín đồ. Hơn 10 vạn tín đồ, dựa vào mỗi một mình hắn thì đúng là bận đến không xoay sở được. Mọi ngày đều phải bận bịu về thế này thì hắn cũng không cần tu luyện nữa. Qua gặp điện chủ nào muốn phải nhọc lòng vì chuyện phía dưới như thế này chưa? Hắn cũng phát hiện ra một điểm quả thật là do bản thân hắn phát triển quá nhanh. Thủ hạ của hắn còn không có cơ hội phát triển. Người hơi có chút năng lực đã sử dụng trong chuyện đặc biệt rồi. Mấu chốt là nơi quỷ quái như Thủy Hành Cung này, người muốn ném ra đãi ngộ, ưu việt để treo kéo người dùng được cũng không có người để treo kéo. Người khác thì hắn giao thiệp được không nhiều, nhưng nói người nào trong người tài hợp ý hắn, thì ứng cử viên số 1 chính là cấp trên cũ của hắn, phủ chủ Nam Tuyên Phủ, Dương Khánh. Năng lực của Dương Khánh thì hắn đã nhiều lần lĩnh giáo qua, ngay cả chính bản thân Miêu Nghị đều phải tự than thở không bằng. Nếu không phải vì tu vi của ý hơi thấp một chút, Miêu Nghị hoàn toàn có lý do để tin tưởng Hoắc Lăng Tiêu tuyệt đối không áp chế nổi Dương Khánh. Chỉ sợ rằng 10 tên Hoắc Lăng Tiêu cũng chưa hẳn là đối thủ của Dương Khánh. Ít ra thì từ khi Miêu Nghị gia nhập tu chân giới đến nay, vẫn chưa bao giờ gặp qua người có năng lực ưu việt như Dương Khánh. Nếu lôi kéo Dương Khánh tới đây, được thì có thể ném hết đống việc đau đầu này cho Dương Khánh nhọc lòng, tốn sức đi. Chắc chắn tên kia xử lý thành thạo hơn hắn. Nhưng Miêu Nghị biết điều này căn bản không thực tế, không phải là do hắn không đưa ra được điều kiện làm rung động đến Dương Khánh, cũng không phải lo lắng đến bên kia không chịu thả cấp người. Cấp trên Dương Khánh là Hoắc Lăng Tiêu, đại ca kết nghĩa của hắn, hiển nhiên là có cách để cho Hoắc Lăng Tiêu buông tay thả người. Điều quan trọng là với tình huống hiện tại của Thủy Hành Cung, cho dù ngươi muốn nhường lại chức điện chủ cho Dương Khánh làm, người ta cũng sẽ không đến. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thuyết phục quyết định bổ nhiệm người cũ có năng lực và kinh nghiệm, có thể khiến mọi người tin phục của Trấn Giáp Điện làm phủ chủ tạm thời. Bố trí 10 tên sơn chủ mà hắn mang đến làm giám quân. Không còn cách nào khác, không thể để cho người ta khi gặp chuyện thì là điều động nhân mã, còn những người khác thì chỉ có thể chờ đến sau khi đại chiến kết thúc, xem năng lực của mỗi người mới đưa ra quyết định lần nữa. Ở đây hắn đang cân nhắc mọi chuyện, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng rồng hùng giống hậu. Miêu Nghị ở nơi nào? Giọng nói này quen tai quá. Ngồi tựa lưng vào ghế, Miêu Nghị nhắm mắt để suy nghĩ thì bỗng mở to mắt. Sau đó liền cười khổ, An Chính Phong đến đây rồi. Rất nhanh Thiên Nhi chạy ra từ bên ngoài vào. Đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài. Dẫn hắn vào đi. Miêu Nghị vẫy tay. Không cần nữa. Còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, bóng An Chính Phong đã vụt qua cái xuất hiện trong tiểu viện. Người ta giống lên một tiếng, thực hiện việc đánh rắn động cỏ, làm phép để dò xét tình hình trong nội cung. Sau đó nắm được vị trí của Miêu Nghị thì không tự mời mà đến. Tốc độ này Miêu Nghị kinh ngạc, vẫn chưa thấy qua người nào tốc độ nhanh như vậy. Miêu Nghị nhấc tay lên trấn an nàng. Không sao, ngươi ra ngoài trước đi. Sau khi Thiên Nhi rời đi, Miêu Nghị vội vàng đứng dậy, rồi đi vòng qua trưởng án chắp tay. Tí chức xin tiếp kiến trưởng quầy. Không dám. An Chính Phong dĩ nhiên là diễu nhật một câu, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn quanh tiểu điện ngọc thạch tinh xảo hoàn mỹ này. Nơi này quả thật không phải loại xa hoa hào nhoáng thông thường. Thương hội ở trong Lưu Vân Gia Hải căn bản không thể nào sánh nổi. Đánh giá cung điện đồ sộ cùng cảnh vật xung quanh thì càng vượt qua cái thương hội rách nát của Y Sa vạn dặm. Không có cách nào khác, đây là kích thước địa bàn của chư hầu một phương, tập trung thủ hạ lại cũng hơn 10 vạn tín đồ. Cần người tài trợ kéo theo thì nó một câu, hất tay một cái là đến trấn giữ một nơi như thế, tất nhiên là được hưởng lấy toàn bộ vinh hoa phú quý. Miêu điện chủ thật sự đã biết cách hưởng phúc quá đó, leo lên nhanh quá đấy, bây giờ đã là điện chủ tôn sư đang nắm trong tay 10 vạn tín đồ. Miêu Nghị chắp tay cười khổ, trưởng quầy chớ đâm chọc nữa, tí chức đây là bị bắt đến ứng phó trong lúc cấp bách thôi. Thêm một thời gian nữa cũng không biết cái mạng nhỏ này có giữ được hay không, đâu còn tâm trạng nào để hưởng phúc. Trưởng quầy, mời ngài ngồi xuống rồi hãy nói. Hắn lại gật đầu gọi, dâng trà. Nhưng An Chính Phong không đi đến ngồi bên cạnh trà theo ý hắn, mà trực tiếp đi tới phía sau trưởng án Ngọc Thạch, ngồi vào chiếc ghế mà Miêu Nghị vừa ngồi lúc nãy, hai tay vỗ lên phần tay vịn tinh xảo. Quả thật cảm thấy nơi này thoải mái hơn cái tương hội tồi tàn kia của y nhiều lắm. Y cũng không phải không xây được như thế này, cũng là do ở loại địa phương chim không nghĩ ấy không cần thiết làm những việc vô bổ như vậy. Làm ra tới cũng không hợp. Cười lạnh một tiếng. Hèn chi mà gấp gáp chạy lấy người. Ở đây thật là thoải mái hơn so với Lưu Vân Gia Hải nhiều lắm. Miêu Nghị cười hì hì nói. Vậy thì trưởng quỹ liền ở nhiều mấy ngày, tí chức nhất định chiêu đãi ăn uống thỏa thuê. Muốn loại mỹ nữ nào hầu hạ thì cứ việc mở miệng. Nhiều thì đến 800. Có lẽ nhất thời khó có thể gom đủ, đến 10-20 người bất cứ lúc nào cũng có thể đưa tới cho ngài. Ở trên mảnh đất này, chút quyền lực ấy tí chức vẫn có được. Tuyết Nhi rất nhanh bưng trà, Miêu Nghị tự tay đỡ lấy, nghiêng đầu tỏ vẻ muốn bảo Tuyết Nhi lui ra. Nếu để người khác biết chuyện của thương hội ngay trước mặt An Chính Phong thì không ổn. Quay đầu lại đặt chén trà ở trước mặt An Chính Phong. An Chính Phong bưng trong tay trong trà, nếm một hớp, liếc từ ánh mắt lạnh tanh. Có phải biết Đào bà qua đời rồi, biết Thủy Hành Cung có thể có biến động, cho nên mới tự bộc lộ thân phận để mượn cơ hội trốn về hả? Miêu Nghị nghe vậy thì khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Vì cái gì mà trưởng quầy nói ra những lời này, sau khi ta về rồi thì mới biết được Thủy Hành Cung gặp phải rắc rối, dựa vào nguồn thông tin nhạy bén của trưởng quầy chắc chắn không khó đoán ra khi tiếp nhận Thủy Hành Cung sẽ gặp phải hậu quả gì. Bản thân ta trốn về đây cũng hối hận muốn chết quách đi, quả thực là không khác gì với chuyện tình mình tự tìm đường chết vậy. Dù tí chức có nằm mơ thì cũng không nghĩ tới, vừa thoát đi hang hổ Lưu Vân Giải lại bị rơi vào trong ma trảo của Thủy Hành Cung bên này. Có thể nói là khổ không tả nổi, trưởng quầy giữ cái chức điện chủ này mà như ngồi trên đống than đống lửa đó. Dầm. Bất thình lình An Chính Phong dùng một tay tháo xuống mặt nạ từ trên mặt mình, vô án đứng lên, vung tay trực tiếp ném mặt nạ vào trên người Miêu Nghị tức giận nói. Ngươi đang yên ổn ở khách sạn Phong Vân rồi tại sao bộc lộ thân phận? Trưởng quầy, ngươi cho là ta muốn sao? Thiếu chút nữa cái mạng này của ta cũng đã mất. Nếu không phải do ta kịp thời nhận ra điều bất thường, sớm lưu lại từng chút đường, rút đường bố trí, có người tiếp ứng, sợ rằng cái mạng này cũng không còn. Đến tột cùng thì có chuyện gì xảy ra? Trưởng quầy, nói đến chuyện này thì ta phải cảm thấy bực tức. Nói không dễ nghe nhé. Thường hội bảo ta ẩn nấp trong khách sạn Phong Vân, Vì sao ngay cả kẻ nguy hiểm bên cạnh ta rõ ràng đến thế cũng không nhận ra được? Kẻ thù của ta ở ngay cạnh ta, vì sao các ngươi không chút phản ứng, còn muốn đợi đến người ta nhìn thấu thân phận của ta rồi đưa ta vào chỗ chết sao? Kẻ thù? Sắc mặt của An Chính Phong trầm xuống. Kẻ thù nào? Miêu Nghị tỏ vẻ vẫn không nói tiếp được, hỏi lại. Trường Quầy, ngươi không biết thật sao? Hay là vẫn giả vờ không biết vậy? Không biết là đến hiện tại vẫn còn không muốn biết là ai giết ta chứ? Hoặc là nói muốn là đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta? An Chính Phong nhíu mày. Là kẻ thù nào mà hắn ta phải biết? Miêu Nghị cực kỳ uất ức lắc đầu. Trường Quầy có thông tin nhạy bén, chẳng lẽ không biết người nào trong đó ở trong thương hội mang thù với ta sao? Trong thương hội có kẻ thù của ngươi sao? An Chính Phong chợt nghĩ đến chuyện Miêu Nghị vừa đến Lưu Vân Sa Hải đã bị chặn chết liên tiếp, kinh hãi nói. Người nào? Đó là địa bàn của y, cũng là địa bàn của thế lực một phương. Miêu Nghị cũng không sợ y có thể làm gì hắn, hầu như là nói với vẻ phẫn nộ. Năm đó ta trở về từ Tinh Túc Hải, đã từng chọc một kẻ tiểu nhân có tên là Nhậm Huyền Minh ở trong Thần Lộ Đô Thành. Tên này cấu kết cùng con cháu của Hồ Duyên Thái Bảo, đại đồ đệ của Thánh Tôn, hãm hại ta vào Thiên Lao Đô Thành, thiếu chút nữa là mất mạng. Về sau ta được rửa sạch oan tình, muốn tìm tên Nhậm Huyền Minh kia để tính sổ, kết quả lại là cao thủ của thương hội cứu hắn đi. Chuyện này xảy ra đã cách rất nhiều năm, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi, ai ngờ ngày mà thân phận của ta bị bại lộ, nọ mới phát hiện là tên Nhậm Huyền Minh kia thực sự vẫn luôn ẩn núp trong Lưu Vân Gia Hải, làm thuộc hạ cho Song Hùng Hoàng Kình Thiên ở Lưu Vân Gia Hải. Khi ta phát hiện ra hắn và lão bản nương gặp nhau, liền đã nhận rõ là có điều gì đó không đúng. May mắn ta có linh tính qua nhiều năm tìm đường sống trong chỗ chết, nên mới mời ngay một người bạn đến giúp, mới nhặt được cái mạng trong khi bị thương nặng gần hấp hối. Nói đến đây, còn phải cảm ơn Trường Quầy cho ta tinh hoa thiên thảo, đã cứu được mạng đúng lúc. Nếu không chỉ sợ Trường Quầy, cũng không có cơ hội thấy ti chức đứng cùng nhau nói chuyện rồi. Đôi mắt của An Chính Phong bỗng híp lại, từ từ, nhả từng âm. Ngươi đang nói là kẻ khiến ngươi cho thân phận bại lộ, cấu kết với Hồ Duyên Gia, đại đồ đệ của Thánh Tôn sao? Miêu Nghị cười lạnh. Trường Quầy, không nói tiếng lóng, trước mặt người sáng mắt. Ta cùng Hồ Duyên Gia gây ra chuyện lớn như vậy ở Thần Lộ Đô Thành, ngươi lại không biết sao? Chuyện này mà tùy tiện điều tra một chút thì rõ ràng, không phải biết rõ còn cố hỏi. An Chính Phong nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, không muốn lại nói thêm chuyện gì liên quan đến Hồ Duyên Gia cùng Miêu Nghị. Hắn đang không có biện pháp nào báo kết quả với cấp trên về việc này, muốn bắt Miêu Nghị gánh tội thay thì Miêu Nghị lại không đủ tư cách đó. Bây giờ lôi ra được một người có đủ tầm để gánh tội thay cho vụ này rồi. Sau khi y mở hai mắt một cách từ từ lại hỏi. Vậy thì tại sao ngươi lại phải ngàn dặm xa xôi mà trốn về đây? Chẳng phải đều là trốn đến gần thương hội sẽ bảo vệ tính mạng an toàn hơn sao? Miêu Nghị đáp. Ta còn dám lưu lại tại Lưu Vân Sa Hải sao? Khách sạn Phong Vân không chớ nổi ta, thiếu chút nữa là giết ta rồi. Chỗ dựa sau lưng của Nhâm Huyền Minh chính là Sa Mạc Song Hùng Hoàng Kình Thiên. Nếu như ta lại nán lại Lưu Vân Sa Hải nữa thì chẳng khách nào là muốn chết. Về phần thương hội ta càng không dám về, có quý mới biết chuyện gì xảy ra với người ở trong tướng hội cùng Nhậm Huyền Minh. Nhậm Huyền Minh xuất hiện khiến ti chức có chút suy đoán, lần bị chặn giết lúc trước chính là do người trong tướng hội tiết lộ tin tức. Sống được đến bây giờ thì chỉ có thể nói là do mạng của ta lớn. Trừ việc trốn về địa bàn của mình để tị nạn, ta cũng thật sự không biết nên đi đâu cho ổn. Cũng không biết có phải do số của ti chức số khổ hay không, vừa trở về đụng phải lúc Thủy Hành Cung đang trong tình trạng nguy biến. Chỉ trong sớm chiều, ti chức thật sự là mệt mỏi. Thủy Hành Cung đã không an toàn, vậy lui ra cái thế lực phía chính quyền này đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, đến làm việc cho ta. Tới chỗ của ngươi thì an toàn sao? Vậy có chuyện nguy hiểm kêu ta đi làm đi. Trong lòng Miêu Nghị thầm mắng tổ tông 18 đời nhà Lão, nhưng miệng vẫn ngại ngùng nói. Thế này không thích hợp đâu. Có cái gì không thích hợp? Xem ra thì có vẻ như An Chính Phong rất xem trọng hắn. Dù sao vẫn tốt hơn chuyện ngươi ở đây, để rồi liền trơ mắt nhìn chính mình đi chịu chết. Ai? Miêu Nghị thở dài một cái. Đào bà khi còn sống đối xử với ta không tệ, chạy trốn vào lúc này thì ta không vượt qua được cửa ải của chính bản thân. Trường Quầy, bây giờ không phải là thời gian để bàn về cái này. Đợi đến khi rút khỏi trách nhiệm nơi đây rồi, nếu như ta còn có thể sống được, đến lúc đó tìm ngài, cũng đừng không chớ chấp đây nha. Thầy hắn nói không muốn đi vào thời điểm này, An Chính Phong cũng không có khả năng sẽ ăn nói dễ chịu để xin hắn lại đi. Lại không thể cưỡng chế hắn mang đi, hắn không được cấp trên đồng ý thì cũng không có quyền trừ khử Miêu Nghị thuộc về thế lực bên phía chính quyền. Cho nên cũng không nói thêm, hắn còn muốn xác nhận Miêu Nghị có phải là thật hay giả, vội vã báo cáo kết quả với cấp trên, không có thời gian tán dóc với Miêu Nghị. Đem những lời mà ngươi nói ghi lại cho ta, nhớ ghi rõ nguyên nhân, phải phơi bày thân phận. An Chính Phong muốn lưu lại chứng cứ để báo cáo kết quả làm việc với cấp trên, không thì trở lại lỡ Miêu Nghị đã chết ở đây, người ta muốn chứng cứ thì hắn cũng không lấy ra được. Miêu Nghị không muốn ghi, nhưng là không ghi không được, chỉ có thể đắn đo những lời vừa rồi mới nói ra, sửa chữa để ghi xuống dưới, lấy pháp chỉ của mình, ấn xuống cho đối phương. An Chí Phong không có ý định ở lại đây lâu hơn, sau đó đích thân Miêu Nghị đưa tiễn hắn ra cửa, nhìn theo người biến mất trên không trung trong nháy mắt, thở phào một hơi. Đoán chừng nếu như hắn không kịp về bên này, chắc chắn lão già này muốn bắt hắn đi một cách cưỡng chế. Nếu là người của tương hội dám cưỡng chế để bắt đi một tên điện chủ ở trong này, vậy thực sự sẽ khiến rất nhiều chư hầu địa phương tức giận, phòng chừng đến Mục Phàm Quân cũng không giữ được lão già. Lúc vừa ứng phó xong An Chính Phong rồi, không đợi bao lâu, Yến Bắc Hồng lần nữa dẫn hai gã hành tẩu bay vút tới từ trên không trung. Nhận được thông báo, đích thân Miêu Nghị ra cửa nghênh đón. Từ phía xa, Yến Bắc Hồng vừa bước nhanh vừa chắp tay. Hey, lão đệ, chúc mừng vinh hạnh được thăng vinh lên làm chức điện chủ của Trấn Giáp Điện. Cùng chức chủ quản hai điện của Yến đại ca ngươi thì cái này không đáng nhắc tới. Miêu Nghị chắp tay để chào. Không ít thì nhiều vẫn có chút bất ngờ, không nghĩ tới Yến Bắc Hồng có thể chạy tới gặp hắn. Quả thật là có năng lực bay lên trời, bay tới bơi lui cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Yến Bắc Hồng quay đầu lại để giới thiệu hai vị hành tẩu đi theo cho Miêu Nghị biết. Toàn quá trình như là một vị nửa chủ nhân, cũng không khách khí với Miêu Nghị, trực tiếp phân phó Tuyết Nhi dẫn hai gã thủ hạ của chính mình đi nghỉ ngơi ở nơi khác. Chính mình thì khoác cánh tay của Miêu Nghị rồi cùng vào trong điện. Điện Ngọc Thạch này cũng không tồi, khi nào về ta sẽ bảo cấp dưới cũng là một cái. Nhìn quanh tiểu điện một lần, Yến Bắc Hồng tấm tắc một hồi, đột nhiên tới hăng hái, giang hai tay ra phóng khoáng mà nói. Hồi tưởng năm xưa hai huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử ở vạn trượng hồng trần, sao có thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Miêu Nghị mỉm cười, nhớ năm đó xem hiện tại, đích thực là khiến người ta cảm thấy xúc động. Thiên Nhi bưng trà đến, sau khi hai người ngồi xuống mỗi bên, Miêu Nghị hơi có chút kỳ quái hỏi. Làm sao mà Yến đại ca có thời gian rảnh rỗi đến chỗ của ta? Đến đây mấy lần cũng không thấy người, Thiên Nhi Tuyết Nhi lại không chịu nói thật. Biết người đã trở lại thì tất nhiên phải đến xem. Yến Bắc Hồng hạ giọng mấy phần hỏi. Lão đệ, người hãy cho ta biết, những năm nay người đã đi đâu? Miêu Nghị trầm lặng một lúc đáp. Đi Lưu Vân Gia Hải, cấp trên phái ta đi thi hành nhiệm vụ bí mật, không được nói ra ngoài. Hiện nay chuyện U Minh Long Thuyền huyên náo xôn xao, chắc hẳn Yến đại ca cũng nghe nói qua. Thì ra là thế, Yến Bắc Hồng bỗng nhiên hiểu ra, lại hạ giọng. Lưu Vân Gia Hải thực sự tồn tại U Minh Long Thuyền. Miêu Nghị hơi gật đầu một cái. Yến Bắc Hồng tò mò. Người có thể khẳng định, có phải đã gặp được? Miêu Nghị nhẹ gật đầu. U Minh Long Thuyền hiện thân lần này là do ta tìm thấy được. Đứng ở một bên là Thiên Nhi đang hơi có chút kinh ngạc. Từ khi đại nhân trở về chưa nói đến chuyện này, không nghĩ tới đại nhân gặp đến từ trong truyền thuyết kia. Trông như thế nào? Yến Bắc Hồng hăng hái. Nghe nói trên thuyền chở đầy bảo bối đến từ đại thế giới, có phải là thật hay không? Trên thuyền có bảo bối hay không thì ta không biết, ta hoàn toàn không có cách tới gần. Ta chỉ thấy một đám xác sống bị buộc xích sắt, kéo một chiếc thuyền khổng lồ mà đi trong sa mạc. Thì ra truyền thuyết là thật. Yến Bắc Hồng đứng lên rồi dạo bước. Xem ra, nếu có cơ hội, cần phải đi Lưu Vân Gia Hải mở mang kiến thức một chút. Ta khuyên ngươi không nên đi gặp thì tốt hơn, ta cũng tình cờ gặp thôi. Chỉ đi theo để xem mà thiếu chút nữa mất mạng. Đếm được hàng ngàn xác sống kéo thuyền kia, sức mạnh của mỗi kẻ đều đến kinh người, ngay cả Tử Liên cao thủ cũng không đỡ nổi một đòn tấn công của một con cường thi trong đó. Kim Liên cao thủ của Tiên Quốc đến thì chuyện lên thuyền cũng khó khăn, ta là không muốn gặp loại quỷ thuyền kia nữa. Hiển nhiên Yến Bắc Hồng có chút không đồng ý, vừa ngồi lại vừa hỏi. Lão đệ biết U Minh Long Thuyền kia giấu ở nơi nào không? Hắn đã di chuyển không cố định trong Lưu Vân Sa Hải. Yến đại ca, ngươi không phải muốn đi tìm thật đó chứ? Ta khuyên ngươi nên dập tắt suy nghĩ này. Đến nay, 6 nước phái lượng lớn cao thủ tới tìm kiếm ở Lưu Vân Sa Hải, nhưng trong những năm này cũng không tìm được. Ngươi đến thì có thể tới tìm cái gì? Xem ra đại thế giới trong truyền thuyết thật sự là tồn tại. Yến Bắc Hồng lẩm bẩm một tiếng, lại nâng chén trà lên rồi nhấp một hớp. Bất kể thế nào, lão đệ nếu có thể trở về bình yên thì ta yên lòng. Khi nào thì đi địa bàn của ta ngồi một chút. Miêu Nghị cười khổ. Ta đâu chạy thoát được. Đại phiền toái lại lập tức muốn tới, có thể sống vượt qua cửa trước mắt này hay không cũng là cái vấn đề phải giải quyết. Yến Bắc Hồng ngẩn ra. Sao nói vậy? Ngươi vừa thăng chức lên làm điện chủ, đường đường làm quan đang rộng mở trước mắt, đâu ra phiền toái. Nhật Hành Cung, Mộc Hành Cung, Thủy Hành Cung sắp triển khai một trận đại chiến, hơn 10 vạn nhân mã sắp chém giết nhau, có thể nguy hiểm hơn cả Tinh Túc Khảm Hải Loạn Hội, đến cả Tử Liên tu sĩ cũng cần gia nhập trận chiến. Miêu Nghị cũng không lừa y, khái quát về tình thế nguy hiểm đại khái của Thủy Hành Cung. Các cung tu luyện chém giết lẫn nhau, đa số mọi người gia nhập trận chiến ít nhất là 20 vạn nhân mã trở lên. Thời đại này mà nói cũng là chuyện bất thường. Dù sao tu sĩ tu luyện tới cảnh giới Tử Liên của một phương khá là không dễ dàng. Nếu không phải do có hố không vượt qua được hoặc nắm chắc 10 phần thành công, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Đại chiến giữa hai cung. Yến Bắc Hồng hít vào một luồng khí lạnh, sau khi kinh ngạc mắt y lóe lên tia sáng khác thường. Chẳng phải là gần 150 tu sĩ có tu vi Hồng Liên trở nên tham gia trận chiến này sao? Đó là chắc chắn. Miêu Nghị sững sờ nghi ngờ nhìn y. Làm sao ta lại cảm thấy như ngươi có vẻ hơi hưng phấn? Không phải ngươi đang vui mừng trên nỗi đau của người khác đó chứ? Yến Bắc Hồng gượng cười xua tay nói. Không có đâu. Sao ta có thể vui mừng trên nỗi đau của lão đệ? Chỉ là đến nay thì khó mà gặp được loại tình cảnh này ở giới tu luyện. Hơn vạn năm cũng khó có một lần. Ở đại chiến có hơn 10 vạn tu sĩ đó, cảnh tượng này hoành tráng biết bao nhiêu, ngẫm lại cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc là trước mắt ta thì chết cũng không có khả năng xuất hiện loại rầm rộ này. Nhiệt huyết sôi trào ư? Còn rầm rộ nữa? Miêu Nghị không nói lên lời, ra vẻ ngươi tham chiến không phải ngươi, nên ngươi đứng một bên mà nói mát. Mộc Hành Cung, Hành Tẩu Lưu Tượng Hoan ở bên Trình Ngạo Phương. Hai người dạo bước trong Cẩm Thú Lâm Viên, thỉnh thoảng có cánh bướm sặc sỡ bay qua bên ngoài. Sau khi nghe Thượng Lưu Hoan bẩm báo xong, Trình Ngạo Phương trầm ngâm. Ngay sau khi tên Miêu Nghị có tu vi xuất thân tán tu Bạch Liên nhất phẩm ngồi lên ghế động chủ sao? Đúng vậy. Thượng Lưu Hoan gật đầu nói. Theo lời đồn đãi thì vào lúc ấy, vị phù chủ kia đã bác bỏ dư luận xung quanh, đặc biệt đề bạt những lính đầu hàng này. Nhưng mà chuyện này sau đó cũng chứng minh vị phù chủ kia có mắt nhìn người. Tên Miêu Nghị này đã nhập nhiều công lao cho Nam Tiên Phủ. Có một lần, có một phủ bên cạnh đó bố trí bẫy dập, có vẻ như vị phù chủ kia sắp xui xẻo. Vào thời khắc mấu chốt này, Miêu Nghị xoay chuyển tình thế, phá cục chuyện nguy hiểm. Về sau người của điện bên cạnh đó khiêu khích, vậy mà tên này dùng nhân mã của một động làm đối phương thất bại nhiều lần. Sau đó thì Nam Tiên Phủ có phản đồ trốn đến trấn Bính Điện kia, lại là tên Miêu Nghị này được nhận lệnh một mình dẫn theo 20 người cưỡi đường vượt dài tập kích bất ngờ đến tận trung tâm của một phủ, trực tiếp lấy đầu tên phản đồ đó rồi trở về. Quan trọng hơn là phương thức giết người tài tình khiến Trấn Bính Điện phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tán tu mã thừa không được trọng dụng, nhân mã của một động thì có kẻ chết kẻ đầu hàng, duy chỉ có hắn liều chết chiến đấu mà không lùi, sau đó được lọt vào mắt xanh của một vị phù chủ, dùng tu vi Bạch Liên nhất phẩm làm động chủ, sau đó bị giáng chức làm mã thừa, lại tìm được tin dùng một lần nữa, lại thăng lên làm sơn chủ. Chỉ có tu vi Bạch Liên mà đi Tinh Túc Khảm Hải Loạn Hội, vậy có thể sống trở về được. Tiếp theo thì nhảy ra Nguyệt Hành Cung để làm phủ chủ của Thủy Vân Phủ, trực tiếp huyết tẩy Bình Dương Phủ một cách, phá hỏng quy củ của Thủy Hành Cung mà có thể không sao cả. Sau đó biến mất đến hơn 80 năm, lần này lại đột nhiên xuất hiện khi Thủy Hành Cung gặp phải nguy hiểm, được đề bạt đặc biệt, thăng lên làm người đứng đầu của Thủy Hành Cung, điện chủ Trấn Giáp Điện. Sau khi Trình Ngạo Phương chỉnh sửa suy nghĩ của mình rồi nói một phen, quay đầu lại hỏi, bổn tung nói không sai quá trình lên chức của tên Miêu Nghị này chứ? Thượng Lưu Hoan cười, thì ra như vậy, tên này có chút thú vị. Có chút thú vị? Trình Ngạo Phương hỏi. Người chưa phát giác ra được có điều gì kỳ quái sao? Trước khi tên Miêu Nghị này xuất hiện, toàn bộ Thủy Hành Cung hoảng loạn, vẫn không có biện pháp đối phó. Sau khi tên này xuất hiện lần nữa thì bất thình lình được đề bạt trực tiếp thành điện chủ. Thủy Hành Cung lại lập tức đưa ra quyết định sách lược. Thủy Hành Cung vốn là hạng đánh chết cũng không có gan phản kháng lại, muốn đập nồi chuyển thuyền, chủ động đánh ra. Sau đó tên này lại chạy ra tới đàm phán cùng chúng ta. Bây giờ nghĩ lại tiết tấu của buổi đàm phán đều bị tên này khống chế lại, lấy đuối đuổi mạnh, dắt mũi chúng ta đi. Thượng Lưu Hoan trầm ngâm rồi gật đầu nói. Cung chủ nói đúng, những thứ thay đổi lớn nhất gần đây của Thủy Hành Cung đều do tên này sắp đặt sao? Trước đó thì thật sự ta vẫn chưa dám nắm chắc, dù sao cũng không hiểu rõ về tên này, cho nên mới cho người điều tra. Bây giờ xem ra có 10 phần chính là tên này. Trường Ngạo Phương chợt cười hỏi. Đây là biết Thủy Hành Cung đã vô lực xoay chuyển tình thế, đang giúp Thủy Hành Cung giữ lại một cơ hội để Đông Sơn tái khởi sao? Mấy ngày sau, Đào Thanh Ly, Triệu Phi, Miêu Nghị, ba người cùng đến Mộc Hành Cung chuẩn bị đàm thỏa theo luận lệch trước khi ký vào chính thức. Sau khi hai bên ngồi xuống hàn huyên mấy câu, Miêu Nghị lại đọc trao ngọc điệp chuẩn bị trước cho Trình Ngạo Phương xem. Trình Công Chủ một lần nữa coi lại xem có ý kiến gì không, nếu như không ý kiến gì thì hai vị Công Chủ liền ký. Ai ngờ Trình Ngạo Phương lại nhận lấy ngọc điệp xem qua đặt ở một bên, hờ hững nói. Ý kiến lớn thì không có, chỉ là bổn cung muốn thêm một điều kiện. Miêu Nghị nhíu mày, cảnh giác nhìn lên nữ nhân này, không biết đối phương muốn làm cái quỷ gì. Đào Thanh Ly thử hỏi. Không biết Trình Công Chủ muốn thêm điều kiện gì? Trình Ngạo Phương thở dài. Nếu là tấn công Nhật Hành Cung, thì chắc chắn thủ hạ của chúng ta sẽ không đủ để dùng, cho nên muốn xin Đào Công Chủ cho một người sang đây. Miêu Nghị, Đào Thanh Ly, Triệu Phi, ba người nhìn lẫn nhau, đều có chút không hiểu ra sao cả. Đòi lấy người của Thủy Hành Cung sao? Tình hình của Thủy Hành Cung vào thời điểm này như thế nào mọi người đều biết. Chút nhân mã hiện tại đặt trong Thủy Hành Cung thì ngay cả chính Thủy Hành Cung cũng không muốn. Mộc Hành Cung đã có binh hùng tướng mạnh mà còn có thể vừa ý người nào ở Thủy Hành Cung. Không lẽ có thù có oán với kẻ nào đó ở Thủy Hành Cung? Đào Thanh Ly nghi ngờ nói. Không biết công chủ muốn người nào? Điều này thì nhất định phải hỏi rõ ràng. Nói thật, Miêu Nghị cùng Triệu Phi nhìn nhau, có chút khẩn trương, lo lắng nữ nhân này muốn Đào Thanh Ly. Nếu quả thật như vậy chắc chắn kế hoạch kia sẽ nảy sinh biến cố nào đó. Chỉ sợ ba người đừng nghĩ đến chuyện trở về Thủy Hành Cung một cách an toàn. Ai ngờ Trình Ngạo Phương liếc xéo về phía Miêu Nghị, xem ánh mắt Miêu Nghị từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ. Xem xong thì lại xem lần nữa. Ngay lập tức Đào Thanh Ly cùng Triệu Phi nhìn chăm chăm về phía Miêu Nghị, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Vẻ mặt của Miêu Nghị cứng đờ, trong lòng hồi hộp một trận, ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy rất không có khả năng. Trong thập đại điện chủ của Thủy Hành Cung, chỉ có hắn tu vi thấp nhất, vì sao lại như vậy? Vì vậy hắn chỉ có thể cười khan nói, vì sao cung chủ lại nhìn tại hạ như thế, cuối cùng không phải là muốn ta đầy đây chứ? Vì sao lại không muốn ngươi? Trình Ngạo Vương lộ vẻ cười nhạt hơi trêu tức mà nói, Miêu điện chủ bằng lòng đến Mộc Hành Cung của ta sao? Dần dần Miêu Nghị lộ ra nụ cười khổ nói, Trình công chủ, ngươi cho phép một mình ta làm điện chủ của cả hai điện, há chẳng phải là ta đi cướp địa vị của hai điện chủ, vậy hai điện chủ bị mất chức chẳng phải là hận ta muốn chết? Trình Ngạo Phương không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi, chỉ cần tấn công Nhật Thành Cung được, những vị trí dành cho thủ hạ của bọn tọa sẽ tăng thêm 10 ghế điện chủ nữa. Đưa hai vị trí cho ngươi cũng không tính cái gì. Đến đi, bổn cung nói thì giữ lời. Lúc này thì cũng không chỉ mỗi mình Miêu Nghị đã xem ra, những người khác cũng đã nhận ra, Trình Ngạo Phương thật sự là coi trọng Miêu Nghị, không phải là loại coi trọng giữa nam nữ với nhau như Miêu Nghị đang nghĩ lúc đầu, mà xem là Miêu Nghị là người tài, coi trọng năng lực của Miêu Nghị nên muốn chiêu mộ để dùng. Chuyện này cũng giống như Miêu Nghị muốn lôi kéo Dương Khánh tới vậy. Nói trắng ra, Miêu Nghị bị lay chuyển rồi, là lay động thật sự đấy, bởi vì muốn mang vị kia rời đi khỏi Lưu Vân Gia Hải, cần quyền thế càng lớn, mà trực tiếp lại bay ra nấc thang cho phép, chỉ cần vài bước có thể tới được cái đích này, chỉ cần trèo lên, vậy sẽ giảm được bao nhiêu năm phấn đấu. Nhưng khi chờ nhìn đến ánh mắt mong chờ của Đào Thanh Ly cùng Triệu Phi, trong lòng Miêu Nghị thở dài một cái, chắp tay về phía Trình Ngạo Phương. Cảm tạ công chủ coi trọng, Miêu Nghị đâu có tài đức gì, chưa lập được chút công lao nào, không dám tự ý chiếm lấy vị trí của người khác. Đây là từ chối lần nữa rồi. Đứng trước quyền lợi cám dỗ như thế mà còn tự tuyệt điệt, trong mắt của Trình Ngạo Phương lóe lên một tia thưởng thức, lại lần nữa nói một cách quyết đoán. Bổn cung lại cho ngươi một chức nữa, một mình làm điện chủ của cả hai điện, lại ngồi vào chức hành tẩu của bổn cung, trực tiếp nghe lệnh từ bổn cung, không bị bất luận kẻ nào trong Mộc Hành Cung quản lý, ngươi đến lấy hay là không đến. Lời vừa nói ra, Đào Thanh Ly cùng Triệu Phi đều khiếp sợ thì không cần phải nói rồi. Bị người kinh hãi nhất chính là Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn. Tình huống gì vậy? Tu sĩ có tu vi chưa tới Hồng Liên làm điện chủ của cả hai điện cũng chưa tính gì, lại còn nhảy thẳng lên làm hành tẩu, nói đùa gì vậy? Còn là điện chủ của hai điện, vậy thì chẳng khác gì chức này còn cao hơn địa vị của hai người bọn họ sao? Xem sắc mặt của hai vị hành tẩu thì có thể nói đã trở nên rất khó coi. Miệng của Miêu Nghị cũng sắp trở thành một hình tròn vo, hơi sững sờ. Hắn nghĩ không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ. Trình Ngạo Phương cũng chú ý tới sắc mặt của hai vị hành tẩu, biết mình nói không rõ ràng khiến hai vị hiểu lầm, lập tức nói thêm. Có điều chuyện phải nói cho rõ ràng, chức hành tẩu này chỉ là quyền trên danh nghĩa để ngươi mượn danh, không có bổng lộc, chỉ là tiện cho ngươi không bị những người khác chỉ huy, và cũng giống như những người đó, ngươi cũng không có quyền chỉ huy những người khác. Lời vừa được nói ra, hai vị hành tẩu thở phào. Có vẻ như đây chỉ là chức giả, bằng không thì đường đường là hai tên tu sĩ có cảnh giới tử liên, còn không bằng một tên tu sĩ cảnh giới thanh liên. Đến lúc gặp phải Miêu Nghị cũng cảm thấy không đất dung thân mà đâm đầu đi chết. Nếu thực sự thành ra như vậy, hành vi của Trình Ngạo Phương là cực kỳ quá đáng rồi đấy. Mặc dù như thế, nhưng mà với Miêu Nghị mà nói không thể nghi ngờ là đối phương đã đưa ra giá trên trời, lại đang dùng giá trên trời để lôi kéo hắn, chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới là bản thân có thể đáng giá tới như vậy. Đào Thanh Ly hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thậm chí là mắt có chút ảm đạm. Nàng bây giờ mới hiểu rõ chênh lệch giữa Thủy Hành Cung cùng Mộc Hành Cung lớn như thế nào. Hai bà cháu các nàng sợ người ta uy hiếp đến địa vị của mình làm gì chứ? Người ta Trình Ngạo Phương lại làm gì chứ? Người ta vì một kẻ hữu dụng có thể trả giá lớn như vậy, đổi lại là bà cháu các nàng thì không làm được như vậy đâu. Riêng phần khí phách này thôi thì bà cháu các nàng cũng không thể so nổi rồi. Cho nên Mộc Hành Cung có binh hùng tướng mạnh, mà Thủy Hành Cung chỉ ra một đám a dua nịnh hót, đến thời khắc mấu chốt liền kéo đều không kéo ra. Lúc này Đào Thanh Ly cũng biết mình chỉ có thể dựa vào đầu để giữ lại Miêu Nghị. Triệu Phi cũng im lặng, cản Miêu Nghị thì tức là đang trắng trợn cản tiền đồ của người ta rồi. Miêu Nghị lại cười khổ một tiếng, chắp tay lần nữa. Cảm tạ Trình công chủ coi trọng, chuyện này thực sự không phải chuyện do mấy cái chức vị quyết định được. Ngay tức khắc, cách nhìn của Đào Thanh Ly trở nên phức tạp. Trong lòng Triệu Phi lại thở ra một hơi. Đây quả thực là tác phong làm người của Miêu Nghị. Y đã được lĩnh giáo qua thời gian ở Tinh Túc Hải. Nếu không thì họ đã không trở thành bạn của nhau. Trình Ngạo Phương mặt không chút biểu tình. Miêu Nghị, trước mắt ngươi chỉ đáng giá giá trị ngần này. Bổn cung cũng không thể tăng giá lần nữa cho ngươi. Đây đã là giá lớn nhất bổn cung cho được. Đúng như lời của ngươi nói, ngươi ở dưới quyền của bổn cung chưa lập được chút công lao, đã được đạt được phần thưởng hậu hĩnh đến thế. Đây đã là đặc cách. Tăng giá trị của ngươi lần nữa, bản thân bổn cung cũng không cách nào bàn giao với kẻ dưới. Ta cảm thấy những chuyện như luật lệnh này thì có thể tạm gác qua một bên đã. Chờ các ngươi nghĩ kỹ rồi sẽ nói sau. Dứt lời đứng dậy mà đi với vẻ mặt không vui. Chủ nhân rời đi, ba người thuộc nhóm Đào Thanh Ly bị mời đến biệt viện để ngủ lại. Không còn người ngoài nữa, ba người không thể không mặt với vấn đề này, nhưng đều cảm thấy vừa bó tay, vừa không biết nên nói gì mới đúng. Rốt cuộc thì Đào Thanh Ly mở miệng đầu tiên hỏi. Miêu Nghị, người muốn tới Mộc Hành Cung sao? Miêu Nghị cười khổ. Nó không muốn tới là giỏ, nhưng thật sự thì ta không nghĩ tới mình có thể đáng giá tới như vậy. Là người khiêm tốn thôi, người xứng đáng với mức giá đó, khi lão cung chủ còn sống cũng đã nói là người có tài. Đào Thanh Ly cười hơi miễn cưỡng, mặc dù Đào bà đã nói là Miêu Nghị có năng lực, nhưng cũng nói rõ rằng không áp chế nổi Miêu Nghị trong tương lai, không giống như bên này lại trèo kéo đến hắn bằng giá trên trời. Nếu như không thì ngươi đến đáp ứng nàng đi. Miêu Nghị khẽ lắc đầu. Thực ra thì cho dù ta không đáp ứng nàng, nàng cũng sẽ không vì cá nhân ta mà vứt bỏ lần hợp tác này. Ta chưa đáng giá đến mức khiến Mộc Hành Cung bỏ qua lợi ích lớn như vậy. Có điều là sẽ không tránh khỏi bị nàng ta tìm cớ để gây khó dễ một hai lần phiền phức. Còn một câu hắn nữa không nói, đó chính là cá nhân hắn làm việc không tốt thì sẽ đắc tội với Trình Ngạo Phương. Có địa vị ngang ngửa, nhưng Triệu Vi lại có thể suy bụng ta ra bụng người. Đoán được Miêu Nghị đang lo lắng điều gì, nói với Đào Thanh Ly. Đại tỷ, thực ra thì ta còn muốn để cho người cho Miêu Nghị đến Mộc Hành Cung. Đối với Thủy Hành Cung mà nói, có Miêu Nghị ở lại Mộc Hành Cung có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Nếu Thủy Hành Cung gặp phải phiền toái nào đó, Miêu Nghị sẽ không bỏ mặc. Hắn ở bên đó cũng giúp đỡ thay lời của Thủy Hành Cung với chúng ta với cấp trên. Miêu Nghị ngớ người ra, cứ nhìn Triệu Phi mà không nói lời nào. Lời này không phải là không có lý. Đào Thanh Ly với Tư Không ngủ với nhau một giường, đã nói riêng với nhau một số chuyện, cũng nghe Tư Không vô ý kể qua. Gã Miêu Nghị này là người cực kỳ coi trọng tình nghĩa, thế mới xảy ra chuyện ở Tinh Túc Hải phân phối bảo vật. Những gã này cũng là hạng người mà nếu người khác bất nhân với hắn thì đừng trách hắn bất nghĩa với người, cũng có mặt tâm ngoan thủ lạt. Chuyện hãm hại lừa gạt người gì cũng đều làm được. Nếu như vì lo cho bản thân mà bức ép hắn phải ở lại, chỉ sợ kết quả hoàn toàn ngược lại, sẽ làm nảy sinh hiềm khích trong lòng. Nghĩ đến đây, Đào Thanh Ly gật đầu. Miêu Nghị, ngươi vẫn ở lại đi. Nếu như ngươi ngồi xuống chức hành tẩu bên đó theo ý của Trình Ngạo Phương, thì sẽ có đủ tư cách để ở trước mặt nàng nói chuyện. Chuyện này... Vẻ mặt Miêu Nghị tỏ ra khó xử. Đúng thật là khó xử. Không phải hắn không muốn tới đó. Liều mạng để chiến đấu ở giới tu luyện chẳng phải là vì chút lợi ích ấy sao? Nhưng nếu cứ như vậy đi thì hắn cũng hơi chút hoài nghi bản thân mình có phải đã trở thành hạng người bất nhân bất nghĩa rồi hay không. Hắn biết rõ ràng trong quy tắc cuộc sống, một người đàn ông nếu như muốn được một chỗ đứng trong bàn tiệc cuộc đời này thì nhất định phải giữ được một giới hạn. Điều này gọi là kiên trì. Có lẽ sẽ trả giá nặng nề vì giữ lại phần kiên trì này, nhưng đó cũng là nhân tố tất yếu để thành công. Nếu không thì người bỏ rơi tất cả mọi thứ, tất cả mọi người cũng sẽ rời bỏ người. Triệu Phi khuyên nhủ, lão đệ, không cần phải cảm thấy khó xử, tới Mộc Hành Cung đi. Trình Ngạo Phương đã nói tới mức này rồi, nếu như ngươi lại từ chối nữa thì chẳng khác nào tát vào mặt nàng. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có vấn đề ngươi tới hay không thôi đâu, nếu xử lý không tốt là mất lòng của nàng, sẽ gây ra phiền phức trên thân đấy. Miêu Nghị cảm thấy có chút hơi dở khóc dở cười. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu ra được, vì cái gì nàng ta phải trèo kéo ta tới chứ? Triệu Phi mỉm cười. Rất đơn giản, ngươi thể hiện quá tốt trong cuộc đàm phán lần trước, khiến nàng chú ý tới ngươi. Miêu Nghị không biết nói cái gì cho phải, hắn lại không phải cho là mình đã thể hiện tốt như vậy. Đào Thanh Ly khuyên, ở lại đi, có ngươi bên đó, nếu như sau này Mộc Hành Cung có ý đồ gì với Thủy Hành Cung, chúng ta cũng có thể kịp phát hiện. Triệu Phi nói không sai, nói không chừng ngươi vẫn có thể giúp đỡ trong rất nhiều việc. Nếu như có chuyện gì ngươi cần giúp thì chắc hẳn là người của ta cũng sẽ không mặc kệ. Biết đâu ngươi ở bên đó có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn cho Thủy Hành Cung thì sao? Miêu Nghị lại nhìn về phía Triệu Phi, chỉ thấy Triệu Phi dùng sức gật đầu lia lịa. Miêu Nghị do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi ôm quyền nói. Đã như thế vậy thì Miêu Nghị liền cung kính không bằng tuân lệnh. Ngày hôm sau, hai bên ngồi với nhau một lần nữa. Trình Ngạo Phương bưng chén trà ngồi bên kia, coi mọi người như không khí, im lặng uống trà xanh một cách thong thả. Ba người thuộc nhóm Đào Thanh Ly nhìn nhau, Miêu Nghị tiến lên một bước rồi nói. Đa tạ Trình Công Chủ đã ưu ái như vậy, Miêu Nghị tuy bất tài nhưng nguyện ý cung phụ Công Chủ. Đôi mày vẽ của Trình Ngạo Phương hơi nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, có chút khoái cảm của người chinh phục, đặt chén trà xuống rồi cười. Chuyện mà phía bổn cung đáp ứng với ngươi thì tự nhiên sẽ không đổi ý. Đợi đến khi chấm dứt cuộc chiến với Nhật Hành Cung, ra nhiều chỗ trống liền lập tức sắp xếp cho người vào. Không phải phong thưởng lập tức sao? Miêu Nghị hơi trầm mặc một chút, chắp tay nói. Miêu Nghị có một thỉnh cầu quá đáng. Trình Ngạo Phương mỉm cười. Nói. Miêu Nghị đáp. Nhân mã của Thủy Hành Cung vốn hết sức hoang mang lo ngại. Nếu như ti chức rời đi vào lúc này càng khiến lòng quân dao động, sẽ gây ra bất lợi cho chiến đấu. Ty chức khẩn cầu cung chủ đợi đến sau khi cuộc chiến kết thúc mới tiến hành phong thưởng cho ty chức. Đây là muốn tạm thời ở lại Thủy Hành Cung để tham gia chiến trận. Đôi mày vẽ Trình Ngạo Phương nhíu lại một chút thẩm nghĩ. Bên Thủy Hành Cung sẽ đi đầu xuất chiến để chia rẽ phần lớn cao thủ của Nhật Hành Cung. Tất nhiên phải chịu áp lực cực lớn nên rất nguy hiểm. Nếu ngươi tử trận rồi chẳng lẽ ta cũng uổng phí tâm tư sao? Đào Thanh Ly, Triệu Phi đều nhìn về phía Miêu Nghị có chút cảm động. Biết Miêu Nghị hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Thật ra thì đối với Miêu Nghị mà nói, hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Nếu đã quyết định làm như thế rồi, hắn càng phải lo lắng đến lợi ích của mình. Lý do rất đơn giản, Trình Ngạo Phương đã đặc biệt đề bạt hắn như vậy, khiến cấp dưới bất mãn thì sẽ sinh ra bao nhiêu cú ngược dòng trọng thương tương lai, không ai nói rõ ràng được. Không có khả năng Trình Ngạo Phương sẽ không đếm xỉa chút nào đến cấp dưới. Nếu hắn cứ thế đến bên cạnh mụ vào lúc này, nhỡ sau khi xảy ra chuyện xong xuôi mà không có phong thưởng, bản thân hắn há không phải trở thành trò cười, mất cả trí lẫn trải, còn mặt mũi nào mà trở lại Thủy Hành Cung. Chỉ có thể hiện tại ở bên Đào Thanh Ly trước đã, cho dù bên phía Trình Ngạo Phương có biến gì thì hắn cũng ở bên này của Thủy Hành Cung, cho nên cũng không bị tổn thất gì, cùng lắm coi như không có chuyện gì xảy ra. Suy xét đến các vấn đề kế hoạch ở bên Thủy Hành Cung, đó cũng là đều do một tay Miêu Nghị bày ra. Miêu Nghị đi như vậy thì không thể không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Trình Ngạo Phương cũng không muốn trận chiến này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Suy cho cùng thì trận chiến này có quan hệ đến lợi ích, nàng cũng không thể coi thường. Vì thế nên gật đầu một cách chậm rãi nói. Được, theo ý của ngươi. Chuyện này coi như đã giải quyết được, quyết định như vậy rồi. Chuyện tiếp theo liền đơn giản. Thủy Hành Cung cùng Mộc Hành Cung ký kết pháp lệnh một cách thuận lợi, chính thức kết minh. Sau khi hai bên bàn bạc kế hoạch, hành động cụ thể một lần nữa, ba người bên phía Đào Thanh Ly mới cáo từ. Người tham gia chuyện này cũng không nhiều, nhiều người chỉ sợ sẽ khiến người khác chú ý. Đến lúc đã ba người, về cũng là ba người. Rất nhanh, tất cả người đứng đầu của Thủy Hành Cung liền nhận được lời truyền gọi của cung chủ Đào Thanh Ly, đều tụ tập trong đại điện nghị sự riêng thuộc về Thủy Hành Cung. Tam đại hành tẩu Triệu Huyền Chân, Vương Phong Trạch, Nghiêm Thượng Thanh. Lục đại chấp sự là Quang Hạo, Đồng Lâm, Vương Tứ Thiên, Tề Chính, Hoàng Thắng Thiên, Sa Hữu Lộ. Thập đại điện chủ Miêu Nghị, Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, Trương Tín Thủy, Đậu Lưu Phương, Tô Lợi, Điền Phách, Tôn Thủ Quang, Quyền Vô Song, Thân Hoài Tín. Còn có 27 vị hành tàu của các điện khác nhau trực thuộc Thủy Hành Cung. Toàn bộ đều là tu sĩ Hồng Liên. Duy chỉ có trấn giáp điện bên này của Miêu Nghị là tất cả những tu sĩ Hồng Liên đều đã bị giết sạch. Dù tính thêm cả điện chủ Miêu Nghị trong số này cũng không tìm ra được một Hồng Liên tu sĩ nào trong trấn giáp điện. Ngoài ra còn có 7 vị chấp sự ở dưới điện, cũng đều là tu sĩ Hồng Liên. Không thể không thừa nhận, loại hoàn cảnh an nhàn của Thủy Hành Cung vẫn nuôi dưỡng ra được nhiều tu sĩ Hồng Liên đấy. Ngay cả trong đám chấp sự của một điện cũng có Hồng Liên tu sĩ. Điều này còn chưa tính đến những kẻ bị đuổi đi khi Đào Bà Bà còn sống. Cũng có những kẻ bị diệt trừ sau khi Đào Bà Bà qua đời. Nếu không thì qua nhiều năm như vậy, Thủy Hành Cung tích trữ được bao nhiêu Hồng Liên tu sĩ, có thể tưởng tượng mới biết được. Tính thêm cung chủ Đào Thanh Ly vào trong đó, toàn bộ Thủy Hành Cung có 53 tên tu sĩ Hồng Liên đều có mặt. Đây hiển nhiên đã là một nơi chỉ có tu sĩ Hồng Liên trở lên mới có thể tham gia nghị sự. Nhưng Miêu Nghị là ngoại lệ. Thế mà vào lúc này, không người nào cảm thấy Miêu Nghị có ở mặt ở đây sẽ là điều bất ngờ. Nếu như hắn không ở đây mới khiến người ta cảm thấy không đúng. Tham kiến cung chủ. Đột nhiên mọi người cùng hô, chắp tay nghênh đón. Đào Thanh Ly đi ra từ sau đến trước bảo tọa dành cho cung chủ, không ngồi xuống mà đứng trước bảo tọa vươn tay, ý bảo bình thân. Đôi mắt sáng long lanh của nàng nhìn qua tất cả những người có mặt ở đây, trông thấy người có mặt nhiều Hồng Liên tu sĩ như vậy, nghĩ đến số lượng tu sĩ Thanh Liên vẫn còn càng nhiều, chưa từng bị tiêu hao trong nhiều năm như vậy, còn nhiều hơn tất cả các cung khác, trong lòng cũng âm thầm dâng lên mấy phần tự hào. Thủy Hành Cung của nàng cũng không hẳn không có năng lực đánh một trận. Hôm nay bổn cung triệu tập chư vị là muốn tuyên bố một quyết định trọng đại với chư vị. Đào Thanh Ly hạ giọng. Thủy Hành Cung chúng ta không thể ngồi chờ chết, cho nên bổn cung quyết định đánh đòn phủ đầu, hợp với 13 vạn quân từ trong thủy hành cung chúng ta đi tiên phong, phát động tiến công Nhật hành cung. Lời này vừa nói ra, đám người phía dưới lập tức ồn ào náo động. Ba vị hành tẩu cùng 6 vị đại chấp sự đứng chướng phía trước im lặng. Bởi vì đã trao đổi từ trước cùng 9 người kia rồi, không có khả năng Đào Thanh Ly không thu phục người bên mình trước đã. Nếu không, ở trong tình huống không được người bên cạnh duy trì, đã không thể triệu tập được tất cả tu sĩ Hồng Liên của thủy hành cung có mặt ở đây. Phần lớn mọi người còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Điện chủ của Trấn Đinh Điện là Trương Tín Thủy khiếp sợ và chắp tay nói. Cung chủ muốn nói là chúng ta phát động tiến công trước Nhật Hành Cung sao? Muốn đánh Nhật Hành Cung, phải không? Đào Thanh Ly liếc hắn một cái rồi lại lướt mắt qua mọi người. Bổn cung nói lại một lần nữa, thủy hành cung chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cho nên bổn cung quyết định đánh đòn phủ đầu, tập hợp 13 vạn nhân mã từ trong thủy hành cung chúng ta đi tiên phong, phát động tiến công vào Nhật Hành Cung. Điện chủ Trấn Mậu Điện là Đậu Lưu Phương kêu thất thanh. Cung chủ tuyệt đối không được, Nhật Hành Cung cũng đều là một lũ hổ lang, chúng ta lại chưa bao giờ chinh chiến qua, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, huống chi thủy hành cung chúng ta không có một tu sĩ tử liên chấn giữ, làm sao có thể chiến đấu cùng Nhật Hành Cung được chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Những người đang mang hơi hướng sợ một chút đều hùa theo. Ai nói thủy hành cung chúng ta không có tu sĩ tử liên chấn giữ? Đào Thanh Ly bỗng nhiên hống lên một tiếng, đột nhiên triệu ra cây pháp trượng đầu rồng màu vàng kim mà Đào Bà Bà để lại. Dựng thẳng đứng thì thể hiện lên bảo quang màu tím. Chiếc đầu rồng ngự phía trên không ngờ to lên gấp mấy lần. Bắn ra ngoằn ngoèo nên đến nửa trượng, há mồm một cách dữ tợn đằng kia, trông rất sống động, uy vũ kinh hồn. Chẳng lẽ món tứ phẩm pháp bảo này của bổn cung lại không ngăn được một tên tu sĩ tử liên? Nhớ năm xưa, đã từng có tử liên tu sĩ thiệt mạng dưới món pháp bảo đầu rồng này. Chẳng lẽ bổn cung không giết được tử liên tu sĩ sao? Tam đại hành tẩu, lục đại chấp sự, Miêu Nghị Triệu Phi Tư Không Vô Ý liền lập tức chắp tay ủng hộ nói. Chúng ti chức nguyện ý theo cung chủ. Mọi người khiếp sợ, mấy vị này đều điên hết cả rồi sao? Pháp trượng đầu rồng biến về hình dạng cũ, Đào Thanh Ly hướng về phía mọi người lần nữa, lên giọng mà nói. Chư vị, nếu như nguyện ý chờ chết, bổn cung cũng không ép. Bổn cung hãy còn một đường lui. Cùng lắm thì đi thiên ngoại thiên để cầu, phụng dưỡng thánh tôn. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi có đường lui sao? Cho dù các ngươi đầu hàng, Nhật Hành Cung có thể hao phí tài nguyên tu luyện để nuôi các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi vẫn cho rằng các ngươi có thể giữ lại vị trí của mình à? Trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng, đối với Nhật Hành Cung mà nói thì các ngươi không dùng được. Ngược lại, sẽ thèm khát địa vị của những người khác. Thèm khát những của cải mà các ngươi tích lũy được trong nhiều năm qua ở trong tay. Bọn họ ắt sẽ giết sạch các ngươi, cướp sạch của cải của các ngươi tích góp qua nhiều năm trên người. Giết người của các ngươi, đoạt đồ của các ngươi, ngủ với nữ nhân của các ngươi. Cho dù có thể may mắn mà sống sót, phần vinh hoa phú quý kia cũng không thuộc về các ngươi. Các ngươi sống cuộc sống không bằng heo chó, chẳng lẽ thật sự nguyện ý như thế ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn xem đến hết thảy những chuyện này phát sinh sao? Lời nói ngủ với nữ nhân của các ngươi được thốt ra từ trong miệng nàng không khỏi khiến người ta cảm thấy hơi quái đản một chút. Từ vẻ mặt ủ rũ của mọi người cho thấy đây là sự thật, là sự thật sắp phải đối mặt. Bọn họ đã ăn nhàn nhiều năm qua ở thủy hành cung, sợ rằng đến khi trốn ra ngoài được, muốn nương nhờ ở đâu đó thì cũng không có bất luận nơi nào hay người nào nguyện ý chứa chấp. Khi trong tay đã có vinh hoa phú quý thì có mấy người có thể cam lòng mà thả ra được chứ? Cung chủ, ngài nói là sự thật, nhưng còn có một sự thật khác, đó là chúng ta thực sự không phải đối thủ của Nhật Hành Cung. Điện chủ Trấn Quý Điện Thân Hoài Tín thở dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 137. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.